Đạo Mộ Bút Ký, quyển 8, góc truyện audio.com, editor, Tăng Minh Ngóc, beta, Theodil Tutai, bàn tử nói không sai, đó là một chiếc điện thoại di động. Chúng tôi bò vào trong con ngách, đây là một đường hầm đá, bốn phía đều được xây bằng đá phiến, hình thành lên một thông đạo hình chữ nhật. Bên trong vừa đủ để tôi có thể đứng thẳng, bàn tử thì hơi chật hơn một chút. Chúng tôi tiến vào nơi phát ra nguồn sáng vừa rồi, tới nơi phát hiện ra đó được ghép cùng với một phiến đá nữa. Từ đầu đến cuối mặt đá đều kín kẽ, chỉ có phiến đá này là có rãnh hở ra, không biết là do nguyên nhân gì, có lẽ là chúng cũng liên quan tới hoạt động của cơ quan nơi này cũng lên. Ánh sáng kia được phát ra từ điện thoại thật, nó bị rơi ở trong rãnh đá. Tôi chỉ cần nhìn qua là biết được ngay, đó là điện thoại của Tiểu Hoa. Chuẩn rồi, bọn họ đã từng ở đây. Bàn tử lên tiếng, chưa chắc, anh xem độ rộng của khe hở này đi. Tôi lấy tay ra hiệu, khe hở này so với chiếc điện thoại kia thì hẹp hơn nhiều, điện thoại di động không thể nào rơi từ đây xuống được. Vậy tại sao nó lại nằm bên dưới kia? Tôi nói, khe hở này có thể di động được, điện thoại này chỉ di chuyển theo, nó từ nơi khác mang tới. Tôi từng gặp một cơ quan như vậy ở Tây Sa, nên biết chỉ cần vận tác một cách thích hợp kiểu cơ quan như vậy cũng không phải là không có khả năng. Vậy làm thế nào để moi nó ra đây? Bàn tử nói, lão tử tay mập hay cậu thử xem nào? Tôi vén tay áo, nhổ lên bàn tay vài ngụm nước miếng, sau đó dùng sức thò vào trong kẽ hở. Vào được một nửa rồi tôi mới thấy mình đúng là ngu thật, bàn tay có thể xuống tiếp nhưng cánh tay thì không thể. Cánh tay không xuống được thì căn bản là không đủ để với tới điện thoại. Có cách gì không, làm tới cùng đi, bàn tử nói, tôi nhớ tới cái châm sắt vừa rồi quỷ anh đưa cho chúng tôi, liền lấy nó ra, bàn tử đem nó chọc vào bên trong rồi ra sức gẩy, kết quả bẻ cong cả châm mà vẫn không ra cách. Coi như hết, bàn tử nói, điện thoại di động này cũng không phải thứ gì đáng giá lắm, nhiều nhất bàn ra tôi có thể mua trả hắn một chiếc. Kiểu dáng nhìn cũng cũ rồi, tôi sẽ mua cho hắn một cái to bằng cái nồi luôn. Lòng tôi thầm nói còn phải xem hãng điện thoại nữa chứ, vừa lúc đó điện thoại trong khe hở lại sáng lên, nhưng cũng nhanh chóng tắt ngấm. Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ trong động này có tín hiệu sóng ư? Không phải, là điện thoại di động này đang cảnh báo hết pin, nó sắp ngóm rồi. Tôi nói, mở máy mà không dùng, tốn điện lắm. Mở máy mà không dùng. Sau khi nói xong trong lòng tôi chợt động, có phải là di động này không phải do Tiểu Hoa bất cẩn làm rơi xuống. Bởi vì là điện thoại mở rộng như vậy, không thể nào là do quá trình rơi xuống vách đá ma sát khiến nó bị mở ra được. Nói như vậy thì Tiểu Hoa lúc ấy chắc là đang mở điện thoại, nhưng tại đây làm gì có bắt được tín hiệu Tiểu Hoa vì sao lại muốn mở điện thoại chứ? Bất luận là gọi điện hay gửi tin nhắn, ở đây đều không thể làm được. Không được, vẫn phải nhặt nó lên, tôi nói, tôi cảm thấy có vấn đề. Bàn tử thở dài, nói, cậu lại đa nghi quá rồi. Tôi không để ý tới anh ta, lấy trong tất cả những trang bị mà quỷ ảnh đưa cho chúng tôi, bắt đầu đập khe đá kia. Đập liên tục trong nửa giờ cuối cùng cũng khiến khe đá bị tạc thành một lỗ thủng, dường như có thể lấy điện thoại ra được. Bàn tử dùng châm sắt làm đũa, cẩn thận gắp lấy điện thoại từ bên trong ra. Điện thoại bị mài mòn vô cùng mạnh, tôi thổi hết. Góc truyện audio.com, bụi đất bám bên trên, điện thoại vẫn sáng, thử một cái liền thấy trên màn hình có một tin nhắn đang đợi gửi. Mở tệp tin trong điện thoại ra, đó là tất cả những gì chúng tôi đã trải qua. Là có ý gì? Bàn tử kỳ quái hỏi, hắn đang đùa gì vậy? Xem video, tôi đáp, điện thoại còn 10% pin, có thể duy trì cho tới khi tôi xem xong. Tôi lập tức mở video trong điện thoại ra. Trong tệp video tôi vừa mở, lập tức nhìn thấy gương mặt Tiểu Hoa, đằng sau hắn là Phan Tử, đang hút thuốc. Tiểu Hoa nói với người bên trên điều gì đó, microphone cách quá xa, nghe không rõ lắm. Sau khi nói mấy câu, hắn mới quay đầu lại camera, nói rằng. Tam gia, tôi không biết ngài có xảy ra chuyện gì không, nhưng chúng tôi gặp phiền toái lớn rồi. Bởi vì cách màn hình quá gần, mặt Tiểu Hoa nhìn tương đối thú vị, Phan Tử phía sau lưng soi đèn pin cho hắn, mặt hắn tối sầm đi. Hắn thở một lát mới nói tiếp, theo như tình huống hiện tại thì chúng tôi chắc sẽ chết trong này, chúng tôi đang chuẩn bị dùng một phương pháp tương đối mạo hiểm. Chúng tôi mới tiến vào trong động này được nửa giờ thì có biến cố xảy ra, như bản đồ của bàn tử thì nơi này có rất nhiều nơi đã bị đổ sụp xuống, không còn qua được, giờ chúng tôi đã không thể nghĩ ra cách nào nữa rồi. Nói xong Tiểu Hoa lia camera ra xung quanh bốn phía vách đá, bàn tử chiếu sáng cho hắn. Tôi thấy vách đá, màn hình chợt lóe lên nhưng vẫn có thể nhìn thấy được trên vách đá nơi đó không có cái bóng nào cả. Màn hình vòng trở lại Tiểu Hoa tiếp tục nói.